Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Dương Thành, Ninh Gia, một đêm không ngủ, Ninh Vân rời đi Khương Gia, trực tiếp ra khỏi thành, hành tẩu ở đen kịt trong núi lớn, hắn không biết mình đi được bao lâu, mãi đến phương xa chân trời tảng sáng lúc, cuối cùng, một tòa cổ xưa thành trì xuất hiện ở trước mắt. Dương Thành, đây là Yên Quốc 9981 tòa cổ thành một trong, đồng thời cũng là Ninh gia tộc chỗ. Rời đi nửa năm, cuối cùng trở về, Ninh Vân thật dài nôn thở một hơi, mắt ánh sáng nhìn cách đó không xa cái kia gắn đầy tuế nguyệt dấu vết cổ lão tường thành. Trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm khái. Nửa năm trước đó, hắn ở rể Khương gia về sau, liền một mực chưa từng trở về nơi này, càng không có đạt được cùng Ninh gia liên hệ. Bây giờ, trùng sinh qua đi, hắn không còn là hắn, hắn lại vẫn là hắn. Lần này trở về, Ninh Vân muốn làm, chính là muốn dẫn dắt Ninh gia, một lần nữa quật khởi. Này loại quật khởi, không chỉ có chẳng qua là như 300 năm trước Trấn Quốc phủ đại tướng quân như vậy, mà là muốn càng thêm rực rỡ. Thế tục hoàng quyền, bất quá mây khói, làm sao có thể đủ vào tới Ninh Vân mát. Hắn chỗ truy cầu, thành đạo chi vô thượng, bằng vào hồng quân thánh thể cùng mình có đan đạo thiên phú. Ninh Vân tự tin, không lâu sau tương lai, toàn bộ Đông Hoang đem sẽ bởi vì chính mình mà rung động. Ninh Vân một đường vào thành. Sáng sớm Dương Thành có vẻ hơi quạnh quẽ. Trên đường cái chỉ có thật lưa thưa vài người đang đi lại. Khi hắn đi vào Ninh gia cửa phủ phía trước lúc, trông coi ở đây gã sai vặt vẫn có chút mệt rã rời, nhưng vẫn là chú ý tới Ninh Vân đến, đem hắn ngăn lại nói. Người kia dừng bước, đây là Ninh gia. Người nhàn rỗi miễn tiến vào. Ninh gia, ta trở về. Ninh Vân thấp giọng tự nói, nhìn lên trước mắt cái kia hơi lộ ra cũ nát Ninh gia cửa phủ, trong lòng cũng không biết là đang nghĩ này cái gì. Ngươi là Ninh Vân thiếu gia? Khi thấy rõ Ninh Vân bộ dáng về sau, gã sai vặt trên mặt không khỏi nổi lên vẻ kinh ngạc. Ninh thương, đã lâu không gặp. Ninh Vân cười một tiếng, nhìn về phía gã sai vặt mở miệng. Hắn đồng dạng cũng là nhận ra đối phương. Gã sai vặt này tên là Ninh Thương, chính là Ninh gia chi thứ tử đệ, tuổi tác chỉ lớn hơn mình một tuổi. Tại Ninh Vân lúc còn rất nhỏ, Ninh Thương có thể nói là hắn làm số không nhiều mấy cái hảo hữu chi một. Hai người coi là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Ha ha, thật sự là Ninh Vân thiếu gia, người thật trở về, mau mau vào phủ, gia chủ cùng phu nhân biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Ninh Thương cười to, lộ ra rất là vui vẻ. Sau đó hắn liền đem Ninh Vân đón vào Ninh phủ bên trong. Vân Nhi, thật chính là ngươi trở về rồi sao? Một đường hướng phía Ninh phủ bên trong bước đi, không bao lâu, phía trước chính là có một người đàn ông tuổi trung niên cùng một vị mỹ phụ đâm đầu đi tới. Hai người này, đương nhiên đó là Ninh Vân cha mẹ. Ninh gia bây giờ gia chủ Ninh Trường Thư, cùng vợ cả của hắn Liễu Lan Tâm. Cha, mẹ, Ninh Vân cũng là có vẻ hơi xúc động. Thời gian nửa năm không thể liên hệ, mình tại Khương gia sống hay chết đều không biết. Nửa năm qua này, cha mẹ chắc chắn không ít lo lắng. Bây giờ cuối cùng được gặp nhau, cha mẹ cùng trong trí nhớ cùng so sánh, rõ ràng là muốn già nua mấy phần. Đây là lo nghĩ bố trí. Vân Nhi, một mình ngươi trở về sao? Khương gia bên kia, không đợi Ninh Vân cùng Liễu Khuynh Tâm nhiều nói vài lời, một bên Ninh Trường Thư chính là nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Này thời gian nửa năm đến nay, Ninh Vân ở rể Khương gia tin tức sớm đã thế nhân đều biết. Tại Dương Thành bên trong, Ninh gia càng là bởi vậy biến thành mặt khác mấy gia tộc lớn trò cười. Ta cùng Khương gia đã không có quan hệ gì, sau này cũng không còn là Khương gia người ở rể. Ninh Vân từ tốn nói, Vân Nhi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Lan Tâm cũng là theo chân nhíu mày, con của mình trở về. Trong nội tâm nàng tự nhiên cao hứng vạn phần, nhưng Ninh Vân lại nói mình cùng Khương gia lại không liên quan. Trong lúc này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phải biết, bây giờ Khương gia, tại toàn bộ Yên Quốc đều là như mặt trời thăng thiên. Như Ninh Vân là cùng bọn hắn xảy ra chuyện gì xung đột. Khương gia lửa giận, cũng không phải bây giờ nho nhỏ một cái Ninh gia có khả năng chịu đựng nổi. Việc này nói rất dài dòng, cho ta cùng cha mẹ chậm rãi kể lại. Ninh Vân vừa nói, một bên đem cha mẹ nghênh hướng Ninh gia phòng khách, sau đó nắm phát sinh ở Khương gia sự tình. Từng cái nói ra, cái gì, ngươi bỏ Khương Yên Nhiên? Khi biết được chuyện đã xảy ra về sau, Ninh Trường Thư vợ chồng đều là nhịn không được biến sắc. Đường đường Khương gia đại tiểu thư, Yên Quốc số một số hai thiên chi kiều nữ, bây giờ càng là bái tại Thương Vân Tông Trần Minh trưởng lão tọa hạ. Khương Yên Nhiên có thể nói là trăm năm khó gặp thiên vận chi nữ. Nhưng mà, ngay tại hôm qua, nàng lại bị một cái người ở rể cho bỏ. Có thể nghĩ, đây đối với Khương Yên Nhiên, thậm chí là toàn bộ Khương gia mà nói, tất nhiên sẽ mang đến cực lớn nhục nhã. Bọn hắn lại như thế nào có thể buông tha Ninh Vân? Buông tha Ninh gia, cha mẹ yên tâm. Trần Minh trưởng lão từng cùng Ninh Khang lão tổ là sư huynh đệ. Hôm qua Khương gia cũng là trở ngại nguyên nhân này, mới không dám qua làm khó thêm tại ta. Ninh Vân nói ra, Ninh Trường Thư vợ chồng liếc nhau một cái, trong mắt cũng là nổi lên vẻ kinh ngạc. Hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng là mới biết được, Ninh gia lão tổ đã từng thế mà cũng là Thương Vân Tông đệ tử. Liễu Lan Tâm nhíu mày, yên lặng một lát sau, tiếp tục nói, Vân Nhi, Trần Minh trưởng lão dù sao cũng là Khương Yên Nhiên chi sư. Thời gian dài, Khương gia khó tránh khỏi. Nửa tháng sau, Thương Vân Tông đem cử hành nhập môn sát hạch. Đến lúc đó ta cũng đem tiến đến tham dự. Chỉ cần thông qua, thuận lợi trở thành Thương Vân Tông đệ tử. Như vậy Khương gia cũng liền không dám tùy ý ra tay với chúng ta. Cha mẹ yên tâm là được. Ninh Vân mở miệng, đem tính toán của mình cáo chi cha mẹ. Trên thực tế, hắn cũng không thể không đi Thương Vân Tông. Này dù sao cũng là Yên Quốc cảnh nội lớn nhất tông phái. Chỉ có trở thành Thương Vân Tông đệ tử, thì Ninh gia mới có thể có đến bảo hộ. Bằng không mà nói, chính mình cố có thể chất vô địch cùng siêu phàm nhập thánh đan đạo tạo nghệ. Tại không có chân chính trưởng thành trước đó, này chút cái gọi là ỷ vào, chẳng là cái thá gì. Cho nên, tại chính mình còn khi yếu ớt, Ninh Vân không thể không tìm một cái có thể che chở mình địa phương. Cũng không chỉ có chỉ là vì chính mình, càng nhiều, vẫn là vì Ninh gia, vì trước mắt cha mẹ. Vân Nhi, ngươi muốn đi tham gia Thương Vân Tông nhập môn sát hạch. Nghe được lời này, Ninh Trường Thư cùng Liễu Lan Tâm không khỏi liếc nhau một cái. Rất nhanh hai người liền đều là nhíu mày. Ta biết cha mẹ đang lo lắng cái gì. Ta vô phương ngưng mạch, lại như thế nào có thể thông qua cái kia nhập môn sát hạch đâu. Bất quá, ở trước đó, ngưng mạch sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Ninh Vân cười nhạt nói, ngươi nghĩ biện pháp. Ninh Trường Thư vợ chồng không khỏi khẽ giật mình. Ninh Vân cười, cũng không nhiều lời, mà là nói, điểm này liền không cần cha mẹ quan tâm. Hắn cũng không muốn cùng người lộ ra bất luận cái gì có liên quan tới chính mình trùng sinh sự tình, cho dù là trước mắt cha mẹ cũng không ngoại lệ. Tại Ninh Trường Thư vợ chồng ánh mắt khó hiểu phía dưới, cuối cùng Ninh Vân cáo rời nhị lão. Về tới Ninh Thương sớm đã thu thập sạch sẽ một chỗ trong sân. Tại này ở lại, ở bên trong phòng đơn giản rửa mặt một phen qua đi. Ninh Vân lại để cho chờ tại bên ngoài, Ninh Thương mang tới giấy bút. Sau đó viết xuống một phần dược liệu danh sách, giao cho đối phương, nói, giúp ta đến thành trung tướng những dược liệu này mua về. Chuyện tiền bạc, tìm cha mẹ ta thanh lý liền có thể, liền nói là ta phải dùng, đến mức công dụng, trước không nên cùng bọn hắn nhiều lời, cũng đừng nói là dùng tới mua dược liệu, biết không? Hiểu rõ, Ninh Thương gật đầu, trong lòng đồng dạng có nghi hoặc, không hiểu Ninh Vân muốn mua những dược liệu này tới làm cái gì. Chẳng lẽ hắn còn hiểu đến luyện đan bất thành? Ý nghĩ như vậy tại Ninh Thương trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh chính là bị hắn cho bác bỏ. Phải biết, muốn trở thành một tên luyện đan sư, dứt bỏ rất nhiều điều kiện đặc thù không nói, vẫn phải có ân sư lĩnh nhập môn, theo đan đồng bắt đầu làm lên, thêm nữa dâng lên, nói ít cũng muốn cái một thời gian 2 năm mới có thể bắt đầu chính mình luyện đan. Ninh Vân ở rể Khương gia nửa năm, ở trước đó hắn tựa hồ chưa có tiếp xúc qua đan đạo a, càng không có cái gọi là ân sư, lại làm sao có thể hiểu được luyện đan đâu, có thể là có khác công dụng đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Ninh Thương cũng không có hỏi nhiều, rất nhanh chính là lui xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.